Vương phi hắc đạo tuyệt đối không dễ chọc. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nàng, Hạ Băng Liên, con gái tướng quân hoàng triều, nhu nhược yếu đuối lại hay sinh bệnh nên từ nhỏ đã bị phụ thân bỏ mặt. Sau khi chịu giày vò của đại tỷ, nàng ngất đi và sau khi tỉnh lại, nàng thề nhất quyết hảo hảo dạy dỗ Hạ gia. Nàng, Hạ Băng Liên, cực phẩm hắc đạo nổi tiếng, võ đạo không gì nàng không biết. 2. Hạ Tư Thanh, con gái tướng quân hoàng triều, từ nhỏ được thương yêu chiều chuộng, có chút võ công được tướng quân tín nhiệm, cho rằng nàng mới là đệ nhất mỹ nữ kinh thành, ác độc đa mưu, luôn ganh tị với Hạ Băng Liên, trong lần đánh nàng, Hạ Tư Thanh quyết phải giết chết nàng. 3. Lý Thừa Ngân, con gái thừa tướng hoàng triều, đa mưu, độc ác, luôn tiếp tay cho Hạ Tư Thanh hãm hại Hạ Băng Liên. 4. Tiêu Ly Vân, công chúa hoàng triều, hiền lành, tốt bụng, rất thích ngao du thiên hạ, coi Hạ Băng Liên là tỷ muội chí cốt. 1. Tiêu Nam Hiên, vương gia hoàng triều, được mệnh danh là chiến thần Đông Hán Tiêu Giao Vương, lạnh lùng, ít nói, tàn nhẫn, đối với nữ nhân vô cùng máu lạnh, nhưng khi gặp nàng hắn tuyệt nhiên sùng nàng vô đối, xem nàng là báo vật, coi nàng như trời. 2. Hạ Vũ Nham, con trai một của tướng quân hoàng triều, rất yêu thương muội muội Hạ Băng Liên, hay bảo vệ cho nàng, võ công tinh nhuệ, được phong làm thống soái trấn thủ biên cương, sau trở về liền thấy nàng thay đổi, hắn đau xót nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ trước mặt nàng. 3. Lý Thần Duệ, con trai duy nhất của thừa tướng hoàng triều, tính cách ích kỷ, lúc trước hủy hôn với nàng vì bộ dạng lếch thếch dơ bẩn của nàng, khi thấy nàng trở nên phi thường, hắn liền muốn độc chiếm riêng nàng. 4. Tiêu Duật Hành, thái tử hoàng triều, luôn muốn chiếm ngôi vị hoàng đế nên không ít lần bày mưu tính kế giết hoàng đế dù hắn là phụ hoàng. Rất để ý đến Hạ Băng Liên, muốn chiếm hữu nàng và mong ước sau khi làm hoàng đế hắn sẽ lập nàng làm hoàng hậu. Cách chương.